Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1801, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ, ngay sau đó hiểu rõ Vương Tuyết đang sợ cái gì, vừa định nói chút gì. Đối phương phù phù một tiếng quỳ xuống, bò tới, tạ Miên Miên, tôi van cầu cậu, tôi biết sai cậu bỏ qua tôi đi có được hay không? Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là Vương Tuyết xuất hiện ở trước mặt mình, cô nơi nào sẽ phát hiện trong đội ngũ nhiều hơn một người như vậy? Giang Kiến sững sờ một lần, không thể hiểu rõ đây là tình huống gì, nhưng nhìn nữ sinh bộ dáng này, nhíu nhíu mày, nhưng mà không đợi Giang Kiến lên tiếng. Tại thời khắc nữ sinh nhào tới, Hàn Bắc Mạc trong mắt cảm xúc đã bắt đầu kết băng. Nhanh chóng đem thiếu nữ kéo vào sau lưng. Trên mặt đã không còn bình thường ôn hòa, cụp đôi mắt xuống, cô muốn lôi kéo cô ấy cùng chết. Vương Tuyết chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị định ngay tại chỗ. Chột dạ đem đầu thấp ngay tại chỗ, không khỏi lui về sau. Hàn thiếu, anh lại nói cái gì tôi không hiểu rõ. Chỉ là bên trong thanh âm sợ hãi và không thể tin đã bại lộ ý nghĩ nội tâm của à. Trước trùng sinh cùng sau khi sống lại. Hàn Bắc Mạc đối với triệu chứng người lây bệnh lại quá là rõ ràng. Mà Vương Tuyết thuộc về chính là loại mãn tính cảm nhiễm kia. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như không phải mình ở đây. Thiếu nữ rất có thể sẽ bị đối phương cảm nhiễm thành công. Trong lòng tàn nhẫn cùng u ám tràn ngập toàn bộ trái tim. Cặp con ngươi thâm thúy như đầm nhìn chằm chằm người trên mặt đất. Thanh âm là lạnh buốt trước đó chưa từng có. Coi như cô đã cảm nhiễm, nhưng là muốn để cô sống không bằng chết cũng bất quá là một chuyện vô cùng đơn giản. Giang Kiến lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi một trận hoảng sợ, về phần cái dị năng giả khác càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Thời điểm bị ôm vào xe, Trầm Mộc Bạch phát giác được cường độ nam nhân, không khỏi giật giật, anh, Hàn Bắc Mạc đem thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Không nói chuyện. Trên người khí tức cực kỳ nguy hiểm, Trầm Mộc Bạch có chút thở không nổi, nhịn không được khước từ người này mấy lần, lại đổi lấy cường độ càng sâu. Mấy ngày tiếp đó, đừng nói là tự do thân thể, ngay cả hơi hoạt động một chút, cũng phải bị nghiêm mật trông giữ lấy. Trầm Mộc Bạch nhịn không được oán trách một câu. Giang Kiến nói, tạ tiểu thư, nếu là cô lại xảy ra sai lầm chút gì, Hàn thiếu nhất định phải nổi điên. Cô không biết, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn thần sắc tức giận như vậy. Thời điểm gần sát thành phố A, đội ngũ đã khuếch trương đến hơn 500 người. Không thể thiếu ma sát cùng mâu thuẫn. Bất quá nói chung đều bị Hàn Bắc Mạc giải quyết. Hắn thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa. Thủ đoạn thế nhưng là một chút cũng không mập mờ. Trong đội ngũ các dị năng giả kính nể, lại không khỏi nói tới chuyện khác. Hàn thiếu đem em gái hắn bảo vệ cũng quá nghiêm thật. Tôi đến nay cũng chưa từng thấy dáng dấp ra sao. Người còn lại nói, tôi ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy, em gái của Hàn thiếu dáng dấp đó là một người đẹp mắt. Anh em bên cạnh tôi con mắt đều muốn rớt xuống. Dị năng giả nói đùa, nếu ai đem em gái Hàn thiếu theo đuổi được, đời này coi như không lo. Trong đó một cái dị năng giả nhịn không được hạ giọng nói. Những lời này các người bí mật nói một chút còn chưa tính. Có thể tuyệt đối đừng để cho Hàn thiếu cho nghe thấy được. Mọi người nhẹ gật đầu. Đó là, ai sẽ ngốc đến đặt tới trên mặt bàn nói ra nha. Nhưng là thấy người kia một bộ còn có lời nói. Lại hỏi, anh làm sao ấp a ấp úng. Người dị năng giả kia nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói ra, Hàn thiếu đối với em gái mình sủng đến không được. Nghe nói nam nhân khác nếu là nói nhiều với cô ấy một câu, cũng là muốn không cao hứng. Mấy cái dị năng giả giật mình, trong đó có một người thầm nói, cái này, đây chẳng lẽ là tình em gái sao? Cách chương.